Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 312. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Khởi nheo mắt, xin lỗi anh bảo tôi xin lỗi cô ta. Chấm chấm, anh ta chỉ vào Cố Tử Yên. Phó Kình Hiên nhìn anh ta chằm chằm, anh không muốn xin lỗi. Đúng, tôi không xin lỗi, tại sao tôi phải xin lỗi? Tôi thừa nhận lần này tôi đổ oan cho cô ta, nhưng chuyện trước kia cô ta làm với bé cưng không phải đổ oan đúng không? Cô ta xin lỗi bé cưng được mấy lần, chẳng phải đều là anh xin lỗi thay cô ta à? Lục Khởi nhìn Phó Kình Hiên với ánh mắt trào phúng, mà người làm tổn thương bé cưng là cô ta lại trốn sau lưng anh, ngay cả nhận lỗi cũng không có, những điều này tôi có nói gì không? Tôi có ép cô ta đứng ra xin lỗi bé cưng như anh bây giờ không? Không hề, vậy nên dựa vào đâu mà anh yêu cầu tôi làm vậy? Mặt Phó Kình Hiên đen xì, khó coi. Cố Tử Yên cúi đầu xấu hổ. Trình Minh Viễn chống đầu xem kịch còn kéo Trần Thi Hàm xem cùng mình. Chỉ có cậu ngốc Phó Kình Duy là chớp mắt hỏi. Anh, chị Tử Yên đã làm gì chị Bạch Dương? Còn bảo anh đi xin lỗi chị Bạch Dương nữa. Cố Tử Yên nghe thấy câu này, trong mắt lướt qua tia phẫn nộ. Phó Kình Duy làm gì vậy hả? Cậu ta cố ý à, im miệng. Phó Kình Hiên cũng nhíu mày quát. Phó Kình Duy thấy hơi tủi thân. Cậu chỉ muốn biết thôi mà anh trai lại bảo cậu im miệng. Tại sao chứ? Nhìn ra Phó Kình Duy không vui, Lục Khởi đảo mắt khoanh tay trước ngực. Này nhóc, cậu muốn biết thì tôi có thể nói cho cậu. Được, mắt Phó Kình Duy sáng lên. Kình Hiên, Cố Tử Yên lo lắng kéo tay Phó Kình Hiên muốn anh ngăn cản. Nhưng đã muộn, Lục Khởi đã lên tiếng. Cậu nhóc à, người chị dâu tương lai của cậu là người đẹp rắn rết chuẩn mực. Ban đầu cô ta lợi dụng dư luận vu oán hãm hại rằng bé cưng là người lái xe đâm cô ta 6 năm trước. May mà bé cưng nhà tôi lấy được camera năm đó, nếu không cũng không thể giải thích được. Ngoài ra, lúc ở khu nghỉ dưỡng, chị dâu tương lai của cậu còn dùng sữa tắm hãm hại bé cưng ngã, đập đầu, mấy ngày trước còn đẩy bé cưng xuống cầu thang muốn giết chết cô ấy. Thế nào, bây giờ cậu đã biết chị dâu tương lai của mình đã làm gì bé cưng rồi chứ? Lục Khởi hài lòng nhìn Phó Kình Duy đã ngơ ra. Ngoài Phó Kình Duy, Trình Minh Viễn và Trần Thi Hàm cũng bị sốc. Bởi vì họ thật sự không biết những điều này. Anh, những điều này là thật ư? Chị Tử Yên thật sự làm những chuyện này với chị Bạch Dương ư? Phó Kình Duy siết chặt tay, nhìn Phó Kình Hiên với vẻ mặt phức tạp. Khoảng thời gian này cậu chỉ tập trung vào bóng rổ, thật sự không biết chị Bạch Dương đã gặp những chuyện gì. Mặt Phó Kình Hiên u ám, anh không nói gì. Cố Tử Yên túm chặt cánh tay anh, cũng không nói lời nào. Thấy vậy, Phó Kình Duy còn gì không biết nữa. Những gì Lục Khởi nói đều là sự thật. Thời gian này cậu đã hiểu chị Tử Yên không tốt đẹp như lúc cậu quen ban đầu. Nhưng cậu không ngờ chị ta còn tệ hơn mình nghĩ, ác động đến mức làm những chuyện này với chị Bạch Dương. Cách chương.